Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Quyết định, lập tức hắn hiểu rõ, thần thụ bản thân chính là bên trong thiên địa, thai nghén mà thành một loại linh vật, thụ thiên địa chi tinh hoa, lưu giữ tại thế gian vạn vạn năm, có thể làm cho người khởi tử hồi sinh công hiệu. Cũng là lại bình thường không qua, dù là đối phương chỉ còn lại có một cái đầu lâu, cũng có thể khiến cho lại một lần nữa mở ra hai con ngươi. Nhưng là có một chút khác biệt, người đã chết, đối phương linh hồn là thật tiêu tán ở phiến thiên địa này ở giữa. Nếu như thế gian có luân hồi, như vậy đối phương không phải tại luân hồi, hoặc là cũng là đi hướng luân hồi trên đường. Thanh Mộc Thần Đằng vội vã không nhịn nổi, chờ đợi vài vạn năm cơ hội, chỉ tranh sớm chiều, chẳng lẽ liền muốn hôm nay phí công nhọc sức sao? Nó không muốn khuất phục, còn có không cam tâm, những năm gần đây hút quá nhiều linh thảo chi tinh hoa. Vì chính là chờ đợi giờ khắc này đến, ta có thể trở thành ngươi sủng thú. Thanh Mộc Thần Đằng bỗng nhiên nói ra câu nói này đi ra. Tần Thư nghi hoặc, thần thụ còn có thể cùng nhân loại ký kết khế ước. Ta hóa người về sau, bản thân liền là mộc linh chi thể, không thuộc về loài người cùng thần thụ tồn tại, có thể giống nhân loại một dạng khế ước sủng thú. Nó cáo chi, có thể khế ước sủng thú, chỉ có thể là mộc hệ, đồng thời phát huy ra chiến đấu lực, sau còn lại mộc hệ khế thú sư càng mạnh. Có chút loạn, nhưng vẫn là nghe hiểu. Tần Thư gật gật đầu. Hắn đang tự hỏi, xử lý như thế nào nó? Phải chăng nấu canh vẫn là hấp? Nghĩ nghĩ, nếu như có thể lấy một cái khác giao tố tố xuất hiện. Đến lúc đó cái kia hai cái kim cương cấp khế thú sư đuổi theo. Chính mình còn có thể nhờ vào đó thoát thân, miễn đi một trận truy sát. Còn nữa còn có thể thu được một cái thần thụ sủng thú. Tuy nhiên không chiến đấu lực, nhưng làm cho người cải tử hồi sinh năng lực. Không phải cái gì mộc hệ sủng thú có thể có, trừ phi đối phương là tinh linh tộc sinh mệnh chi thủ. Nghe nói cái kia là vượt qua sử thi cường đại thụ linh. Cân nhắc lợi hại, Tần Thư thở dài, làm ra quyết định của mình. Tới đi, ta nên làm như thế nào? Hắn mở miệng cảnh cáo nói, đừng nghĩ lấy chạy trốn, đã bắt lấy ngươi, chắc chắn sẽ không để ngươi có cơ hội đào tẩu. Thanh Mộc Thần Đằng vội vàng lay động đỉnh đầu 7 viên thanh sắc thần quả. Tính là gật đầu đáp ứng, nó nói ra một vị trí, cái kia là mình một cái cố định trụ chỗ, vô cùng an toàn, bên trong có linh thảo sinh trưởng, trung gian còn có một cái đầm linh dịch. Giành được đầu thì thả ở bên trong bảo tồn. Chỉ cần đến lúc đó, Tần Thư chỉ cần đem đồ vật đều đưa vào sủng thú không gian. Thanh Mộc Thần Đằng hóa người liền có thể bắt đầu. Dự tính cần thật lâu, nhưng cũng sẽ không quá dài. Người hóa người về sau, nhưng còn có đối phương trí nhớ. Trước đó, Tần Thư nghiêm túc hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Không có. Sau khi tỉnh lại ta như khe suối thanh tịnh, trắng như tuyết khiết, không nhuốm bụi trần, không có có bất kỳ trí nhớ nào. Nếu có, chính là liếc một chút có thể nhận ra các loại linh thảo thần dịch công hiệu. Thanh Mộc Thần Đằng trả lời, vậy ngươi là đực hay là cái? Nếu là đực biến thành nữ nhân, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đối phó. Còn có cái kia, cái này có thể hay không biến lớn một chút, táo như thế là được. Một vấn đề cuối cùng, Tần Thư tuyệt không cảm thấy xấu hổ, mặt không đỏ hơi thở không gấp mà hỏi thăm, ta không có giới tính. Cái thứ hai thì đơn giản, ngươi muốn cho ta dài ra 3 cái chân cũng có thể làm đến. Cái này, Tần Thư yên tâm, Thanh Mộc Thần Đằng nói ra vị trí, ở chỗ này một nơi hung hiểm. Trên cơ bản sẽ không có người gần đến, rất là an toàn, nhảy đến văn thú trên lưng, trở về đến bờ sông, thế mà chưa đến, liền gặp sinh giận cảnh tượng. Bờ sông tụ tập đầy đủ ba người, thần sắc đùa cợt cùng khinh thường, song song mà đứng, cao cao tại thượng nhìn xuống trọng thương ngã gục Vu Lỵ. Cái này thì đến phiên ta thu. Một tên da thịt ma văn có ngón cái thô to vu ma nói. Bên ngoài thân ma văn bay ra một đạo, hóa thành một cái mũi tên dài màu đen, ẩn chứa huyết chú thuật chi lực. Bành một tiếng vang nhỏ, Vu Lỵ mặt ngoài ngăn trở ma khải ầm ầm nổ tung. Đúng là ngăn không được đối phương nhất kích. Nàng trừng to mắt, trái tim dường như bị đâm một cái, giống như bị người hung hăng nắm chặt, tiếp lấy huyết dịch khắp người không bị khống chế tăng tốc lưu động, hướng về trên thân mấy chỗ vết thương phun ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe rất xa, rơi xuống nước tại mấy mét bên ngoài, một bộ không có sinh cơ trên thi thể trừng lớn hai mắt, tràn ngập đối nhau khát vọng, càng nhiều hơn chính là không cam tâm. Trầm Tuấn Thiên chết rồi, bị một loại tên là huyết bạo thuật, ma vu thuật, làm đến toàn thân mạch máu nổ tung mà chết. Tần Thư thấy tình cảnh này, đưa tay triệu hoán ra pháo phong hống thú, hạ đạt mệnh lệnh công kích. Sự xuất hiện của nó dẫn tới ba người cảnh giác, toàn thân ma văn nhúc nhích, thi triển cùng với những cái khác vu ma khác biệt ma vu thuật. Thế mà ngọn lửa màu đen bao phủ mà xuống. Tần Thư đáp lấy văn thú tới gần, trong mắt có sát cơ. Cái này ba cái vu ma rất khỏe mạnh, cũng phi thường cường đại, nhưng là vẫn còn kiến hôi bên trong, tương đối lớn mấy cái thôi, vẫn như cũ không thể thoát khỏi tầng dưới sinh vật vận mệnh. A, người thứ ba vu ma tộc thiên tài kêu thảm, thân thể phát ra cháy đen mùi vị, tính cả da thịt giết không nổi ma văn, cũng bị đốt đốt sạch sẽ, ma văn thiêu hủy, muốn một lần nữa ngưng tụ ra, liền phải đồ sát đại lượng sinh linh, mới có thể nguyên một đám ngưng luyện ra tới. Đương nhiên, nếu như giết chết cùng là vu ma tộc nhân, ngưng luyện tốc độ càng nhanh. Cương chú thuật, hạng nhất vu ma thiên tài mở miệng, toàn thân ma văn đều phiêu lên, làm đến nó nhìn qua như cùng một con ác linh. Rất là đáng sợ, ma văn ngưng luyện là một đạo cùng loại với định thân thuật ma vu thuật bay tới. Sau đó bị hắc viêm bao phủ, chỉ giữ vững được không đến một cái hô hấp, liền tiêu tán, lợi hại, thế mà có thể chống đỡ được lâu như vậy. Tần Thư một chút cũng không có mở ý đùa giỡn, hắc viêm liền linh hồn đều có thể thiêu đốt, chỉ đổ thừa hiện tại uy lực không mạnh. Đợi đến tứ đầu ma long dung hợp hoàn tất, đột phá bạch kim, tất nhiên có thể uy lực đại tăng. Đối phương rất là hoảng sợ, chính mình cường đại nhất kích, thì nhẹ nhàng như vậy phá giải. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là không còn kịp rồi. Tần Thư đuổi theo cũng là nhất quyền, sau đó nắm lấy cổ đối phương, đưa vào sủng thú không gian. Chiến đấu còn chưa bắt đầu thì kết thúc. Tần Thư cúi đầu nhìn lấy sắp chết Vu Lỵ, giữ im lặng, thật không cam lòng a. Hắn vẫn chờ ta trở về đây. Nàng thanh âm càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng không có sinh cơ. Hai mắt chậm rãi đóng kín. Tần Thư một mồi lửa đốt đi nàng, cùng Trầm Tuấn Thiên thi thể, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, liền rời đi. Giờ này khắc này, khoảng cách ngoài mấy chục dặm một chỗ rừng rậm, hai đầu giao xà chậm rãi đi tiến lấy. Trầm tướng quân tại sủng thú đầu lâu phía trên đứng thẳng, bên người huyết ma đoàn trưởng không rên một tiếng. Hai cái kim cương cấp ma tộc sủng thú, một cái xoay quanh không trung, một cái tiềm hành chỗ tối. Bọn họ đi tới nơi này rất lâu, trong lúc đó bắt lấy mấy cái vô ma. Bởi vì ngôn ngữ không thông, chỉ có thể toàn giết chết. Tiểu công chúa, còn có ta con trai trưởng, nhất định không thể có sự tình a. Trầm tướng quân những ngày này đến nay, dường như thương lão mười mấy tuổi, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bọn họ đang tìm kiếm, Tần Thư cũng đang tìm kiếm. song phương cơ hồ đều là vượt qua lớn rừng rậm, xuyên núi lội nước, theo Vu Ma tộc tế tổ thời gian không khô trôi qua. Đã không đủ 10 ngày thì phải kết thúc. Trong lúc đó, tứ đầu ma long dung hợp thành công, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.